Kính chào chư vị đạo hữu đến với tiểu điếm Thính Phòng Thất Huyết Đồng. Mời quý vị nghe tiếp bộ truyện Quang Âm Chi Ngoại, tác giả Nhĩ Căn, chương 418, Giấc Mộng Không Bao Giờ Chết. Mưa lớn vẫn rơi xuống như một cái bồn rửa xối cả mặt đất, rơi xuống pháo đài. Truyền tống trận ở bên ngoài cho nên mưa rất nhanh rửa sạch máu tươi ở trên mặt đất. Đôi khi tia chớp xẹt qua, trong tiếng sấm nổ vang, phần thân Yên Miểu tộc của Vương Thần đang nhanh chóng chữa trị trận pháp lại thay đổi mục đích. Dù sao nơi này lúc trước đã bị Hắc Y Vệ Thánh Lan tộc lẻn vào Phong Hải quận chiếm giữ, cho dù truyền tống trận được chữa trị nhưng cũng khó có thể đảm bảo an toàn cho mục đích trong kế hoạch. Cho nên phương thức ổn thỏa hơn là đổi một địa điểm truyền tống mới. Trong quá trình chữa trị, Không Tường Long cũng thường xuyên ngẩng đầu nhìn về phía nơi biên giới của Thánh Lan tộc, thân sắc mang theo một ít mờ mịt. Nơi này thiết lập chôn cất không giống như là đặc biệt thiết lập vì chúng ta. Bọn chúng không có khả năng biết hành tung của chúng ta, và lại nếu nhằm vào ta cũng sẽ không chỉ có vài nhân thủ như vậy. Cho nên giống như là ngăn cản tất cả mọi người tới gần biên giới thì hơn. Hơn nữa hẳn là không chỉ có một chỗ pháo đài truyền tống trận này có vấn đề. Vừa Thành ở bên cạnh trầm giọng mở miệng: Thánh Nhân tộc nên tìm kiếm người chúng ta muốn tiếp ứng trong khu vực phía trước. Sơn Hà Tử đi tới chậm rãi nói: Chẳng lẽ tuyến đường này của chúng ta là thật? Dạ Linh kinh ngạc nói, sau đó theo bản năng nhìn về bốn phía, bởi vì dựa theo phân tích lúc trước của bọn họ, xác suất lộ tuyến tiếp ứng chân chính có cường giả âm thầm đi theo. Chưa chắc. Biểu hiện của Thánh Lan tộc cũng bại lộ bọn họ cho đến bây giờ còn chưa nắm chắc được tuyến đường chân chính của ám tử chúng ta, cho nên khu vực biên giới của nhiều châu hẳn là cũng đang tìm kiếm. Không Tường Long trong mắt lộ ra tinh quang. Hứa Thành âm thầm gật đầu. Nhiệm vụ lần này mọi người đều hiểu được xác suất lớn bản thân tiếp ứng là giả, vì ám tử ẩn núp ở bên trong Thánh Lan tộc trở về nhất định là giống như là phương thức kiêu giả nhất chân. Điều này làm cho Thánh Lan tộc có thể tập trung giết chết y một cách chuẩn xác, mà trong Phong Hải quận tự nhiên cũng có ám tử của Thánh Lan tộc, vì thế hướng đi của Chấp Kiếm Cung nhất định cũng có thể đại biểu cho lộ tuyến chuẩn xác của ám tử. Đây cũng là nguyên nhân vì sao Ti phân ra nhiều tiểu đội, thậm chí Hứa Thành cảm thấy cũng có khả năng tất cả tiểu đội tiếp ứng ở bên ngoài đều mê hoặc hoặc là đánh lạc hướng Thánh Lan tộc, có lẽ còn có ám đội đang hành động. Mặt khác, vị ám tử chân chính từ Thánh Lan tộc trở về không cần tiếp ứng gì cũng được, đây là một ván cờ giữa hai bên. Nhưng thông qua việc này, Hứa Thanh lần thứ hai cảm nhận được nhân tộc suy thoái. Như ở nơi biên giới này, mặc dù có hạn chế đối với Nguyên Anh bước vào, nhưng dưới Nguyên Anh có thể tới nhiều tu sĩ Thánh Lan tộc như vậy cũng đủ để nói rõ phòng tuyến của Phong Hoài quận yếu ớt. Đạo lý này tất cả mọi người đều hiểu, đồng loạt trầm mặc. Thời gian không dài, ở trong một loạt tiếng lôi đình nổ tung, truyền tống trận đã được chữa trị hoàn thành. Vô luận là lúc này tiếp ứng là thật hay là giả, thì đoàn người bọn họ đã xác định sẽ phải tiếp tục đi về phía trước. Bấy giờ nhanh chóng bước vào truyền tống trận, theo quang mang trận pháp lấp lánh, trong mưa lớn này thân ảnh của mọi người biến mất. Khi xuất hiện, đã ở trong phạm vi biên giới Lâm Lan Châu, ở trong một sơn cốc bí ẩn. Mọi người bảo trì cảnh giác, nơi này Thánh Lan tộc lèn vào hẳn là không ít. Ta sẽ dò xét trước nơi ẩn thân của ám tử chúng ta muốn tiếp ứng, hy vọng hắn còn sống. Vừa mới đi ra, Không Tường Long trầm thấp mở miệng, đồng thời lấy ra một cái la bàn. Giữa chập kiếm giả có một loại phương thức liên hệ bí ẩn, hơn nữa mỗi một nhiệm vụ đều không giống nhau, chỉ có người phụ trách nhiệm vụ mới biết được. Tỷ như là cái la bàn này, chính là pháp khí đặc thù được trang bị cho nhiệm vụ lần này, nó sẽ chỉ dẫn chỗ ám tử được tiếp ứng. Nhiệm vụ của bọn họ chính là thông qua la bàn tìm được đối phương, tiếp ứng rời đi. Những chuyện này Hứa Thanh hiểu được. Lục bị huấn Chấp Kiếm Cung đều có phổ cập và truyền thụ. Khi Không Tường Long bấm quyết, điểm một chỉ vào la bàn, nhất thời kim chỉ ở trên đó nhanh chóng chuyển động, cũng không phải chỉ ra phương hướng đơn giản, mà là ở trong lúc chuyển động này, hiện hóa ra một hình ảnh. Ở trong hình ảnh đó có một chấm đỏ. Khoảng cách nơi này có chút phạm vi, đang chớp động yếu ớt. Thấy chấm đỏ lóe lên, tất cả mọi người đáy lòng thở phào nhẹ nhõm, điều này có nghĩa là người kia vẫn còn sống. Không Tường Long cũng chấn động tinh thần, bắt đầu an bài mọi người. Việc tiếp ứng không thể lộ mãng, nếu trực tiếp đi qua, rất có thể sẽ làm cho vị trí của đối phương bị bại lộ. Cho nên việc đầu tiên cần làm là hấp dẫn Thánh Lan tộc đi, đồng bộ triển khai quét sạch, đồng thời tiến hành tiếp ứng, và bước này phải cùng nhau tiến hành. Hứa Thành phải làm là tận khả năng quét sạch khu vực này, phối hợp với hắn chính là Dạ Linh. Về phần hấp dẫn Thánh Lan tộc là đám người Sơn Hà Tử cùng với Vương Thần, việc tiếp ứng sẽ do Khổng Tường Long độc lập hoàn thành. Nghe Khổng Tường Long an bài, Hứa Thành gật gật đầu, cách làm của bên mình rất thông thường, cũng là chuyện nên có. Cho nên rất nhanh bọn họ liền chia ra ba phương hướng, mỗi người đều chia ra hành động. Hứa Thành nhoáng lên một cái, thân thể dung nhập vào bên trong bóng tối, bắt đầu tìm kiếm Thánh Lan tộc bốn phía. Dạ Linh cũng như thế, một đội chấp kiếm giả cũng tản ra. Thời gian trôi qua nửa canh giờ sau, theo tiếng động nổ vang, thuật pháp ba động từ xa truyền đến. Hứa Thành ngẩng đầu nhìn lại, đó là vị trí của Sơn Hà Tử và Vương Thần, bọn họ phụ trách hấp dẫn sự chú ý của Thánh Lan tộc. Nhưng rất nhanh Hứa Thành nhíu mày, bởi vì hắn một đường đi về phía trước, ở khu vực này không phát hiện bất kỳ tung tích của Thánh Lan tộc nào cả. Đối phương hình như không có ở đây. Điều này không phù hợp với việc bọn họ phán đoán đối phương đang tìm kiếm ám tử lúc trước. Có chút không đúng. Hứa Thành cảnh giác càng cao, cũng phát hiện có gì đó không đúng. Còn có Sơn Hà Tử cùng với Vương Thần, hành động hấp dẫn lại không dẫn tới bất kỳ một Thánh Lan tộc nào cả. Một màn quỷ dị này làm cho đánh lòng tất cả mọi người phải trầm xuống. Không lâu sau, một đạo tia sáng tín hiệu do hình thành thuật pháp phóng lên trời, tỏa ra lấp lánh ở trên bầu trời. Đây là tín hiệu tập hợp khẩn cấp. Nhìn tín hiệu, đầy lòng Hứa Thành trầm xuống. Hắn biết đích thật là xảy ra vấn đề rồi. Bởi vì nơi truyền đến tín hiệu là nơi Khổng Tường Long đi tới chỗ ám tử. Tất cả nếu dựa theo kế hoạch, Khổng Tường Long không có khả năng ở nơi đó phóng thích ra tín hiệu. Gã hẳn là dẫn người đi xa mới có thể thông báo cho mọi người. Hứa Thành lập tức thay đổi phương hướng, đi thẳng đến nơi truyền đến tín hiệu. Sau một nén nhang, hắn rút cuộc đi tới. Từ xa nhìn thấy đám người Khổng Tường Long cùng với Sơn Hà Tử. Nơi này là một bình nguyên, mà ở phía trước bọn họ trăm trượng, trên mặt đất rõ ràng có một người đang nằm hấp hối. Người này là một thiếu niên 15-16 tuổi, toàn thân đều là máu tươi, tràn ngập vô số vết thương, phần lớn đều có thể nhìn thấy xương. Thậm chí nhìn kỹ có thể thấy được ngoại trừ da mặt ra, thì da ở những nơi khác đã bị người ta lột ra rồi. Rõ ràng là phải chịu đựng sự tra tấn và đau đớn không thể tưởng tượng được. Xương cốt càng vỡ hơn phân nửa, pháp khiếu toàn thân không còn một cái, toàn bộ đã bị hỏng mất. Từ điểm sụp đổ có thể thấy được, thiếu niên này đúng là một thiên kiêu 120 pháp khiếu. Bây giờ một con mắt của y cũng đã bị mù, con người bị người ta đào ra đặt ở trong miệng, và hai bên tai của y cũng đã bị cắt. Thậm chí thân thể còn bị hạ độc, đang thối rữa, sống không được, bây giờ chỉ còn lại một hơi thở mỏng manh, nhìn mà giật mình không thôi. Hứa Thành thần sắc ngưng trọng, hàn quang trong mắt chợt lóe, bước nhanh tới, chú ý ở phía trước 400 trượng, mặt đất rõ ràng bố trí một trận pháp. Hắn không hiểu trận pháp, nhưng có thể cảm nhận được nơi này toát ra sát khí kinh thiên. Trận này phi phàm, thuộc về tuyệt sát trận. Thiếu niên kia chính là bị đặt ở trung tâm tuyệt sát trận này. Thiếu niên này không phải là ám tử của chúng ta muốn tiếp ứng, nhưng hẳn là cũng có liên quan. Lúc ta tới nơi này chính là như vậy, còn có ngọc giản Thánh Lan tộc lưu lại. Khổng Tường Long trong mắt đỏ thẫm, cắn răng gầm nhẹ, mở ra một ngọc giản đã bị gã phát hiện ở đây. Nhất thời trong ngọc giản truyền ra một thanh âm bình tĩnh quanh quẩn bốn phía. Chư vị chấp kiếm giả, xin chào. Đáng tiếc không thể gặp mặt cùng các người, nhưng hắc y vệ của chúng ta lưu lại một lễ vật nhỏ cho chấp kiếm giả các người. Hy vọng các người sẽ thích, thưởng thức cho thật tốt. Thanh âm mang theo vẻ âm lãnh, đầy vẻ tàn ngược, cuối cùng còn cười nói. Đây là một đoạn lưu âm. Sơn Hà Tử cùng với Vương Thần ở một bên, còn có Dạ Linh cùng với những chấp kiếm giả khác lúc này cũng chạy tới. Nhìn tất cả, nghe ngọc giản lưu âm, thần sắc lộ ra phẫn nộ. Mọi thứ rất rõ ràng, không cần phải suy nghĩ quá nhiều, mọi người có thể hiểu được tất cả. Thánh Lan tộc mượn chuyện pháo đài kéo dài thời gian đoàn người bọn họ cứu viện, đồng thời tìm được mục tiêu chấp kiếm giả muốn tiếp ứng. Nhưng hiển nhiên mục tiêu này cũng không phải là ám tử chân chính, cho nên bọn họ dùng cực hình tàn nhẫn, ngược đãi chỉ còn lại một hơi, sau đó bố trí tuyệt sát trận này rồi bỏ đi. Mục đích của hắc y vệ Thánh Lan tộc chính là để cho chấp kiếm giả tận mắt nhìn thấy mục tiêu nhiệm vụ tử vong. Trận pháp này một khi bước vào sẽ bị kích phát, người bên trong sẽ phải chết. Người bước vào cũng phải chết, thậm chí rất có khả năng phương pháp cũng không phải chỉ là giới hạn bước vào, còn có những hành vi khác không biết, cũng có thể làm cho trận pháp bị kích phát. Huống hồ coi như là trận pháp không bị kích phát, thì thiếu niên ở bên trong đã mất đi sinh cơ, giờ chỉ còn một hơi kia, tùy thời sẽ bị đứt đoạn. Đây chính là chỗ ác độc của Thánh Lan tộc. Mọi người trầm mặc, bây giờ vương thần am hiểu trận pháp ngồi xuống. Sau khi cảm nhận trận pháp cay đắng, ngẩng đầu, nhìn về phía Khổng Tường Long, nhẹ giọng mở miệng. Là ly tâm tuyệt sát trận đặc hữu của Thánh Lan tộc Hắc Y vậy. Trận này nghe nói truyền thừa từ Hắc Thiên tộc, lấy người làm hạch tâm trận pháp. Thiếu niên kia hoàn toàn dung hợp cùng với trận pháp này, bất luận phương pháp nào tiến vào đều sẽ bị kích phát, cho dù khống chế quỷ dị cũng vô dụng. Nguyên lý trận pháp đến nay vẫn còn đang bị quận phó đại nhân nghiên cứu, đáng tiếc còn chưa có kết quả. Đó là kích phát một lần, không giải quyết được. Thiếu niên đó cũng đã dầu hết đèn tắt rồi. Khổng Tường Long mắt đỏ ngầu khó thở. Hứa Thành nhìn thiếu niên hôn mê trong trận pháp, yên lặng đi tới vùng ven trận pháp. Hắn không biết cái bóng có thể hay không, vì thế nhẹ giọng mở miệng. Để ta thử một chút, nhưng ta không chắc chắn sẽ thành công. Khổng Tường Long siết chặt nắm đấm, cắn răng muốn mở miệng, nhưng đúng lúc này, mí mắt của thiếu niên trong trận pháp khẽ run lên, suy yếu mở mắt ra. Trong mắt của gã lưu lại thống khổ, mờ mịt nhìn về phía đám người Hứa Thành. Các người là chấp kiếm giả. Thanh âm thiếu niên vô cùng yếu ớt, thì thào, mang theo một tia không tín nhiệm. Mọi người nhìn lại, Hứa Thành lấy ra lệnh kiếm của mình, đám người Khổng Tường Long cũng lấy ra. Theo một thanh lệnh kiếm ông ánh hoa quang, thiếu niên nằm ở nơi đó, trong ngay mắt mờ mịt, phản chiếu ra một tia sáng. Phụ thân ta khắc ấn ký ở trong linh hồn, để ta có thể cảm nhận được các người là chấp kiếm giả. Thực xin lỗi, để các người nhìn thấy bộ dáng này của ta. Thiếu niên tựa hồ rất quan tâm tới chấp kiếm giả. Y cố gắng muốn thể diện một chút, nhưng lại không làm được. Phụ thân ta là nhân tộc, mẫu thân ta là Thánh Lan tộc. Ta không phải là chấp kiếm giả, nhưng ta biết bí pháp tàng vật của các người là phụ thân ta đã dạy. Ta không nói cho Hắc Y vệ Thánh Lan tộc, mặc cho bọn họ bức hỏi như thế nào, ta cũng không nói. Thiếu niên phản phất như hồi quang phản chiếu, thay ngầm có chút khí lực. Trên mặt cố gắng muốn tươi cười, nhưng đau đớn làm cho nụ cười của y ta mất đi vẻ tươi đẹp. Phụ thân bảo ta mang theo một thứ tới nơi này, giao cho cấp kiếm giả. Người nói ta biết vật phẩm này sẽ không bị hủy diệt. Một lát sau khi ta chết, các người lấy đi là được rồi. Ta đã hoàn thành nhiệm vụ. Thiếu niên vẫn cố gắng cười, phảng phất đây là thể diện cuối cùng của y, mà nhiệm vụ hoàn thành rốt cuộc cũng làm cho trên mặt của y lộ ra vẻ thỏa mãn. Chỉ là thương thế nghiêm trọng làm cho nụ cười của y chậm rãi ảm đạm, khí tức càng thêm yếu ớt. Mà thân thể đau đớn cũng làm cho lời nói của y đầy rung động. Phụ thân ta là chấp kiếm giả, ta vẫn luôn muốn lấy chấp kiếm giả làm vinh dự. Ta cũng muốn trở thành chấp kiếm giả, nhưng ta cũng phải là nhân tộc. Người nói ta chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ lần này, ta có thể ở lại Phong Hải quận trở thành chấp kiếm giả. Ta đã hoàn thành nó, nhưng ta lại không thể trở thành chấp kiếm giả. Những lời này khiến Hứa Thành thổn thức, đám người Khổng Tường Long cũng đều chấn động tâm thần. Thật là tưởng niệm, giống như phụ thân trở thành một thanh kiếm. Thiếu niên lầm bầm, y tựa hồ không có khí lực chống đỡ mở mắt ra, dần dần muốn khép lại, mà trước khi khép lại, y cố gắng bắt quyết mở ra không gian tàn vật của mình. Một vật phẩm xuất hiện ở bên cạnh của y. Cảnh tượng này làm cho đáy lòng của mọi người dâng lên suy nghĩ không cách nào hình dung, như bài sơn đào hải lấp đầy thể xác và tinh thần, rất nặng, vô cùng trầm trọng. Người là chấp kiếm giả. Khổng Tường Long nhìn thiếu niên, lớn tiếng mở miệng, giơ lệnh kiếm trong tay lên. Ta nguyện trở thành chấp kiếm giả, trung thành với chức vụ, không sợ hy sinh. Khổng Tường Long giống to lời thề chấp kiếm giả, mọi người bốn phía cũng đồng thời truyền ra thanh âm, Hứa Thành cũng như thế. Nội tâm của hắn dấy lên gợn sóng mãnh liệt. Thân thể thiếu niên kia run rẩy, hai mắt vốn định nhắm lại thì bỗng nhiên mở ra, nhìn mọi người, lẩm bẩm cũng nói ra vài lời giống nhau. Ta nguyện trở thành chấp kiếm giả, tuyệt đối không phản bội nhân tộc, thời khắc chuẩn bị chiến đấu. Ta nguyện trở thành chấp kiếm giả, vì nhân tộc mà chiến đấu, thu hộ nhân tộc. Ta nguyện trở thành chấp kiếm giả, trảm lê minh ách mệnh, thiên địa nở rộ quang mang. Thanh âm của thiếu niên cùng tiếng của mọi người hòa vào một chỗ. Trong khoảnh khắc tiếp theo, ánh mắt của gã nhắm lại, vẻ tươi cười thỏa mãn ở trên mặt trở thành vĩnh hằng, cho đến khi một tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên từ bên trong trận pháp. Y chết, trận pháp bốc lên, sóng xung kích cuồng bạo quét ngang bốn phía, nhấc lên y phục cùng với mái tóc dài của mọi người. Cho đến hồi lâu, cơn bão tiêu tán, thì cốt của thiếu niên đã không còn, tan thành mây khói. Chỉ còn lại một cái hộp xuất hiện ở nơi y chết, đó là hộp nguyện vọng. Một hộp nguyện vọng đã được mở ra, đó là tin tức mà y đã sử dụng cả mạng sống của mình để lại. Chương 419, cơn ác mộng của Hắc Y Vệ. Chấp kiếm giả là gì? Tay lòng Hứa Thanh lẩm bẩm. Trước đây đối với việc này kỳ thật hắn không biết, không biết cái gì là chấp kiếm giả. Thậm chí ý định ban đầu của hắn muốn trở thành chấp kiếm giả cũng không phải là cái gì hộ vệ nhân tộc mà vĩ đại như vậy. Dù sao đối với hắn, từ nhỏ trải qua nhân gian bề khổ, căn bản cũng không có khả năng sinh ra bao nhiêu cảm tình gia đình đối với nhân tộc. Ý nghĩ chân thật nhất của hắn là hy vọng mình có thể sống sót, sống tốt hơn một chút, sống để giết quạ đen, chém diều hâu. Về phần vì sao trở thành chấp kiếm giả, một là vì đội trưởng nói muốn trở thành chấp kiếm giả, hai là sau khi mình trở thành chấp kiếm giả có thể có thêm một tầng bảo hộ, ba là tính toán lợi dụng quyền lợi của chấp kiếm giả đi tìm tung tích của quạ đen. Thậm chí thời khắc mấu chốt, thân phận chấp kiếm giả cũng sẽ trở thành vũ khí giúp hắn chém giết quạ đen. Nhưng những ý nghĩ này kỳ thật rất ích kỷ, nhưng không phải chỉ có một mình Hứa Thành như thế. Mỗi một lần chấp kiếm giả mới của các châu, trên thực tế ý niệm đều là như vậy ở trong đầu. Ngoại trừ những người từ nhỏ đã sống ở bên trong chấp kiếm cung, tu sĩ ngoại châu không có khả năng có bao nhiêu cảm tình đối với việc hộ vệ nhân tộc. Nhưng những thứ này, theo nghi thức chấp kiếm giả ngách Hoàng Châu, theo đại đế vấn tâm, có một chút biến hóa. Nhưng cũng chỉ là một chút, không nhiều lắm, chỉ là để cho Hứa Thanh hiểu được khái niệm chấp kiếm giả. Cho đến khi hắn đi tới quận đô, hắn nhìn thấy Khổng Tường Long không giống với người khác, nhìn thấy mấy thiên kiêu có địch ý với mình nhưng lại không có ác ý, nhìn thấy cung chủ nghiêm khắc nhưng rõ ràng bảo vệ chấp kiếm giả, lại trải qua lời thề chấp kiếm giả, nghe được lịch sử của nhân tộc. Tất cả những điều này không thể như gió thổi ở trên người hắn, không còn dấu vết nữa. Trung Quỳ vẫn để lại một ít lắng đọng ở trong lòng. Như lúc này, hắn lại nhìn thấy một hình ảnh khác khiến tâm thần gợn sóng. Thiếu niên cận nhân tộc có 120 pháp khiếu kia, thiếu niên khát vọng trở thành chấp kiếm giả kia, thiếu niên dưới sự tàn bạo của Thánh Lan tộc, như vậy mà vẫn không để lộ tin tức. Cùng đối phương niệm lời thề chấp kiếm giả, mỉm cười, nhắm mắt, tiêu tán trong trận pháp sụp đổ. Hứa Thành không biết người này, cũng là lần đầu tiên nhìn thấy, và lại tử vong với Hứa Thành nhìn thấy quá nhiều, cho nên trong lòng xuất hiện gợn sóng không phải là thiếu niên chết đi, mà đó là giấc mộng và sự lựa chọn. Người này rõ ràng có thể có tương lai tốt hơn, nhưng y lại lựa chọn con đường không lối thoát này. Hứa Thành có chút không hiểu, nhưng hắn biết, mình kỳ thật đã hiểu rồi. Chỉ là nội tâm phong trần khiến cho đối với bất luận một người nào cùng với một thế lực nào, hắn cũng sẽ không dễ dàng tiếp nhận như vậy, càng không cần phải nói đến công nhận và đặt ở sâu trong nội tâm. Mặc dù là bây giờ thì vẫn như vậy, chỉ là chính hắn biết rằng trong mắt của hắn, chấp kiếm giả đã bất chi bất giác trở nên khác biệt, tôn trọng nhiều hơn. Hắn có thể vẫn không thuộc về, nhưng hắn tôn trọng sự chân thành của Khổng Tường Long, tôn trọng sự nghiêm khắc của cung chủ, tôn trọng lời thề của chấp kiếm giả, cũng tôn trọng thiếu niên chịu chết này. Cho nên Hứa Thành ôm quyền bái một cái thật sâu với thiếu niên vừa tiêu tán. Lúc này gió thổi tới, đen trận pháp ở trên mặt đất sụp đổ hình thành bụi bặm cuốn lên, đem thiếu niên hóa thành tro bụi tiêu tán, cũng đem khí thức ẩn chứa ở bên trong hộp nguyện vọng mở ra trên mặt đất, thổi tới trước mặt của mọi người. Khí thức này có chút đặc biệt, mang theo một mùi hương hoa quế. Trong mắt của Khổng Tường Long đầy bi phẫn, đi về phía trước từng bước một, đi tới nơi thi thể thiếu niên tán đi, ngồi xuống, nắm lấy một nắm đất ở trên mặt đất, trân trọng bỏ vào trong một cái bình, sau khi cất kỹ mới đem hộp nguyện vọng mở ra lấy lên. Nhiệm vụ của chúng ta đã hoàn thành. Khổng Tường Long cầm hộp nguyện vọng, đưa lưng về phía mọi người, nhẹ giọng mở miệng. Hứa Thành trầm mặc, những người khác cũng không nói gì. Nhiệm vụ tiếp ứng thất bại, nhưng tình báo lấy được, mà kệ thành công hay không đều là hoàn thành. Tiêu Hoài Tử, người về quận đô đi, giúp ta đi đem vật này giao cho ti. Khổng Tường Long trầm thấp truyền ra lời nói, tay phải giơ lên, hộp nguyện vọng đi thẳng đến Hứa Thành, được Hứa Thành bắt lấy. Cầm ở trong tay, hương hoa quế ở bên trong càng thêm đậm. Các người cùng với tiểu hoài tử trở về đi, tâm tình của ta không tốt, muốn tìm một chỗ riêng tư giải sầu. Không Tường Long không xoay người, bình tĩnh mở miệng. Long ca hãy bảo trọng, một mình ngươi giải sầu cũng tốt. Tiểu hoài tử các ngươi về đi, ta có chút việc riêng muốn xử lý, sẽ không đi cùng với các ngươi. Sơn Hà Tử ôm quyền, gân xanh trên trán phồng lên, đột nhiên mở miệng. Thật trùng hợp, ta cũng vậy, ta muốn trở về nhà một chuyến, cũng tạm thời không trở về. Vương Thần sắc mặt âm trầm, thản nhiên truyền ra lời nói. Nói xong nhìn chân trời xa xa. Ta đi cùng Long ca. Dạ Linh nhìn về phía Không Tường Long, ánh mắt kiên định. Hứa Thành nhìn bọn họ, trầm mặc vài nhịp thở, đem một nguyện vọng ở trong tay ném về phía một chấp kiếm giả ở phía sau nói. Đối phương giơ tay lên đỡ lấy, muốn nói lại thôi. Ta có việc riêng muốn xử lý, các ngươi trở về đi. Hứa Thành mặt không chút thay đổi, chậm rãi mở miệng. Lời hắn vừa nói ra, Sơn Hà Từ cùng với Vương Thần còn có Dạ Linh đều đồng loạt nhìn lại, sắc mặt lộ ra có chút bất ngờ. Không Tường Long xoay người cũng nhìn về phía Hứa Thành. Tiêu Hoài Tử, ngươi không cần phải như thế. Ta đi hoàn lễ. Hứa Thành nhìn Không Tường Long nghiêm túc mở miệng. Không Tường Long trầm mặc, một lúc lâu sau gật gật đầu, xoay người nhoáng lên một cái, hướng phía xa chạy đi. Ba người Sơn Hà Từ cũng đều nhanh chóng đi theo. Phương hướng bọn họ đi chính là biên giới của Phong Hải Quận, nơi đó cũng là biên giới của Thánh Lan tộc. Hứa Thành cất bước như một mũi tên rời cung, phóng thẳng đến bốn người. Hắn tự nhiên là biết bọn họ muốn đi làm cái gì. Không Tường Long ra ngoài làm nhiệm vụ không tuân thủ quy củ vốn cũng không phải là chuyện xa lạ gì, càng không cần phải tận mắt nhìn thấy tiêu điền kia bị hắc y vệ tàn sát thế thảm. Việc này lấy tính cách của bản thân Không Tường Long tự nhiên sẽ không thể nhịn được. Mặt khác, hắc y vệ để lại ngọc giản, giọng nói lạnh lùng, lúc này còn đang quanh quẩn trong trí nhớ của Hứa Thành. Hứa Thành cảm thấy đối phương nếu đã tặng lễ vật cho chấp kiếm giả, như vậy bọn họ tự nhiên cũng phải đi trả lễ, như vậy mới là lễ phép. Theo thân ảnh của năm người phóng nhanh đi xa, những chấp kiếm giả làm việc ở đây ai nấy đều trầm mặc nhìn chăm chăm, trong mắt có vẻ hâm mộ cũng có cảm khái, nhưng cuối cùng bọn họ hướng đám người Hứa Thành chấp kiếm bái một cái, vẫn lựa chọn trở về. Không phải tất cả chấp kiếm giả đều không tuân thủ quy củ, bọn họ không thể đi bởi vì bọn họ còn có một nhiệm vụ quan trọng hơn tại thời điểm này. Đem vật phẩm tình báo an toàn đưa về quận đô, đó là nhiệm vụ cốt lõi của bọn họ. Vì thế sau khi bái, chấp kiếm giả làm việc ở bên ngoài nhanh chóng rời đi trong bóng đêm. Lúc này Hàn Phong ẩn chứa cái lạnh của màn đêm, tựa như thần chết khiêng liềm đào tước đoạt sinh mệnh, làm người Hứa Thành đi về phía trước, bốn phía đi theo. Gào thét qua từ trước mặt bọn họ, thổi vào y phục truyền đến tiếng phần phật, thổi lên tóc, nhấc lên từng sợi. Nhưng sau khi rơi vào trên mặt thấm vào bên trong lòng, lại không lạnh như nội tâm của bọn họ hình thành nghiêm sát. Sát khí trên người của bọn họ đều đang bốc lên, tốc độ trở nên nhanh hơn. Đêm này không có trăng nhưng gió mạnh, vẫn là một đêm thích hợp để giết người. Tốc độ của bọn họ đã triển khai đến cực hạn, không hề ẩn tàng nữa. Khi mà Hứa Thành lựa chọn hoàn lễ, Sơn Hà Tử cũng tốt, Vương Thần cũng được, còn có Dạ Linh, ánh mắt nhìn hắn đã hoàn toàn khác với lúc trước, đã công nhận nhiều hơn trước. Sơn Hà Tử tản ra huyết vụ, cả người chìm vào bên trong sương mù, tựa như một đoàn huyết ảnh đến từ Hoàng Tuyền. Dạ Linh đã một lần nữa hóa yêu, lúc này đây hóa thành không phải là lệ quỷ mặt xanh nanh vàng, mà là một con xích cốt hòa điểu mang theo tử vong. Vương Thần thu hồi thân thể yên miểu, quan tài lần đầu tiên mở ra, từ bên trong đi ra một chú nhỏ mặc y bào xa hoa, hướng về phía Hứa Thành cười cười, sau đó gã liếm môi, cả người tản ra băng hàn, nơi đi qua mặt đất bị băng phong. Không Tường Long kim long cuốn quanh người bốn phía, cả người tỏa ra ba động đáng sợ, một bước đi là mấy chục trượng, uy vũ phi phàm. Mà Hứa Thành so sánh với bọn họ cũng không kém, cái bóng bao trùm toàn thân lực lượng nhục thể thất cung cuồng bạo, nhanh như sấm chớp, giống như ám dạ u linh, kinh tâm động phách. Bọn họ chạy nhanh như làm âm la đòi mạng, không ngừng tiếp cận hắc y vệ Thánh Lan tộc đang trở về nhưng còn chưa rời khỏi Lâm Lan Châu. Trong thời gian đó, bọn họ cũng có phương án tác chiến rõ ràng, mặc dù không biết nhân số cụ thể của địch nhân, nhưng dựa vào kinh nghiệm cũng hiểu biết, cũng có thể đơn giản phân phối mục tiêu ra tay. Rốt cuộc trước bình minh, trong chớp mắt khi màn đêm này tăm tối nhất, ở khu vực cách biên giới không đến một nén nhang lộ trình, Bọn họ nhìn thấy hơn 10 đạo thân ảnh ở phía trước chạy như bay. Mỗi một người đều mặc đạo bào màu đen, tổng cộng là hơn 60 người. Tốc độ của bọn họ không nhanh, hiển nhiên là sau khi hoàn thành nhiệm vụ tâm tình sung sướng. Lúc này vừa chạy, đôi khi còn có tiếng cười nói truyền ra, nhưng vẫn cảnh giác không ít. Cơ hồ ngay khi 5 người Hứa Thành xông tới, những hắc y vệ của Thánh Lân tộc này lập tức phát hiện, không ít người quay đầu lại thần sắc biến hóa, nhưng phát hiện thì cũng vô dụng. Khổng Tường Long là người đầu tiên vọt tới, gầm lên một tiếng mà lao vào. Hứa Thành là người thứ hai, như một tia chớp màu đen, trực tiếp đụng trên người một hắc y vệ ngũ cùng. Trong tiếng nổ vang, huyết nhục mơ hồ, tiếng kêu thảm thiết thê lương của hắc y vệ này truyền ra thì đã đột nhiên dừng lại. Máu tươi phun trào, ba người Sơn Hà Tử cũng lao tới, chém giết trong khoảnh khắc này bỗng nhiên nổ ra. Trong hắc y vệ có tiếng giận dữ truyền ra, ngay lập tức phản kháng lại. Là tiểu đội xâm nhập vào bên trong Phong Hải quận nhân tộc, chiến lực và kinh nghiệm của bọn họ tự nhiên đều phong phú. Bên trong có hơn 40 người chiến lực ngũ cung, lục cung, thất cung cũng có 12 người. Những thất cung này thì phần lớn đều là có công pháp hoàng cấp đặc hữu của hắc y vệ, mà chiến lực bát cung thì cũng có 2 người. Hai người này không phải là ngũ hỏa mở ra thiên cung, mà là bản thân đạt tới tứ hỏa thất cung cực hạn, phối hợp với công pháp hoàng cấp hình thành chiến lực bát cung, rất là bất phàm. Ngoài ra còn có 3 người dẫn đầu, rõ ràng là nửa bước nguyên anh. Thực lực như thế, đặt ở bất kỳ một tông môn nào cũng là lực lượng trung kiên, nhưng đối với Thánh Lan tộc chiếm cứ Thánh Lan đại vực này mà nói, thì đây chỉ là một tiểu đội mà thôi. Mà nếu cộng thêm đám người mai phục Hứa Thành lúc trước, có thể thấy được nhân số tiểu đội Thánh Lan tộc cùng với cường giả chẳng những số lượng nhiều mà tu vi còn rất mạnh. Sau tất cả, Thánh Lan tộc là chúa tể của Thánh Lan đại vực, nội tình hình thành của một vực khiến cho cường giả của bọn họ cũng nhiều hơn. So sánh ra một quận tự nhiên sẽ không bằng. Nhưng lần này tiểu đội chấp kiếm giả không giống với trước kia bọn họ đã từng gặp. Bây giờ theo song phương va chạm, đại chiến âm âm bùng nổ, ba nửa bước nguyên anh kia phóng thẳng tới Khổng Tường Long. Hai hắc y vệ bát cung vừa định đi theo, nhưng một cái quan tài trực tiếp hạ xuống, ngăn cản ở trước mặt bọn họ. Chủ nhỏ vương thần nhè răng cười, thân thể yên biểu tộc xuất hiện ở bên cạnh. Đồng thời Dạ Linh cũng hiện ra bên cạnh, Sơn Hà Tử cũng đến, ba người liên thủ cùng với hai người này đánh một trận, kéo dài thời gian, chờ đợi Khổng Tường Long, chờ đợi Hứa Thành. Trước đây ở nơi này chiến đấu mạnh nhất là ba vị nửa bước nguyên anh, đây là phân phối khi họ trên đường tới đây. Lúc lao tới, Hứa Thành nói một câu, ta quân chiến tốt hơn. Bây giờ Hứa Thành hít sâu một hơi, lấy ra dao găm, cấm độc đan để tạm cùng trong cơ thể toàn diện vận chuyển, từ trong ra ngoài âm âm bùng nổ. Vô số tiểu hắc trùng từ trên người Hứa Thành khuếch tán ra, hình thành một mảnh hắc vụ kinh người, mang theo khí tức khủng bố, mang theo kịch độc chí mạng, bao phủ bát phương. Độc này phát ra với tốc độ nhanh chóng, theo tiếng kêu thảm thiết thê lương từ trong đám người hắc y vệ truyền ra. Hứa Thành thần sắc bình tĩnh, hơi cúi người, mạnh mẽ vọt tới trong đám người kia. Còn có thiết thiềm của lão tổ Kim Cương Tông, cũng trong khoảnh khắc này hóa thành tia chớp màu đỏ điên cuồng phóng đi. Còn có con mắt trên mi tâm của Hứa Thành, bây giờ cũng là nhanh chóng chớp động, đồng thời lan tràn ra, dung nhập vào bên trong cái bóng của hắc y vệ bốn phía, bắt đầu cắn nuốt. Thời điểm này, cơn ác mộng ập đến. Chương 420, Thanh khí huân thiên độc tứ hải. Hứa Thành nói không sai, hắn đích thật là thiện quần chiến. Cấm độc đệ tam cung một khi bùng nổ, lực sát thương kích người, mà từ sau khi Hứa Thành đạt được cấm độc đan, còn chưa từng đem nó hoàn toàn tản ra. Cho dù là hiện giờ, hắn cũng có chút kiềm chế. Dù sao cấm độc thiên cung nếu thật sự triệt để phát tác, địch ta không phân, ngoài trừ bản thân hắn không có gì đáng ngại, thì phòng trừng vô luận là cái bóng hay là lão tổ Kim Cương Tông đều sẽ bị hủy hoại. Mặc dù có chút khắc chế, nhưng cũng đủ chấn động tâm thần của hắc y vệ Thánh Lan tộc. Cơ hồ trong khoảnh khắc có ba hắc y vệ đệ cũ cùng phát ra tiếng hô hào hoảng sợ, thân thể đang nhanh chóng bị thối rữa, thịt ở trên mặt đang rơi xuống, trên người còn đang nhỏ máu, có người thì hốc mắt đã không còn giữ được con người, trong mắt đã rớt xuống rồi. Nhưng hết lần này tới lần khác, ngay từ đầu bọn họ lại không cảm nhận được đau đớn. Đây chính là chỗ càng thêm kinh khủng độc của Hứa Thành, nó vô thành vô tức liền có thể ăn mòn tất cả. Chờ tới khi phát hiện đau đớn thì đã là độc hạ và tủy dương. Tiếng kinh hồ sợ hãi vang vọng, thân ảnh Hứa Thành như tử vong xuất hiện ở trước mặt một hắc y vệ Thánh Lan tộc lục cung, dao găm trong tay nâng lên, một đao xoẹt qua từ trên cổ. Một tiếng xoẹt này, máu tươi phun trào, đầu lăn xuống, bị Hứa Thành một cước đá lên. Chẳng tiếng gào thét, thêm một đạo tàn ảnh bắn thẳng về phía một hắc y vệ thánh nhân tộc khác, ầm ầm nổ tung ở trước mặt của gã, độc huyết vàng ra khắp nơi. Tu sĩ thánh nhân tộc này sắc mặt biến hóa, thân thể lui về phía sau, nhưng không tránh thoát được vận mệnh tử vong. Hứa Thành mặt không chút thay đổi, thân thể bước về phía trước một bước, lực lượng nhục thể thất cung của bản thân toàn diện triển khai, nhấc lên phong bạo ầm ầm quay cuồng tứ phương. Từ xa nhìn lại, phong bạo khủng bố như trống rỗng hiện ra. Tốc độ của Hứa Thành cực nhanh, thân thể Hứa Thành trở thành vũ khí, hùng hăng đâm vào trên người hắc y vệ này, huyết nhục tung bay. Mà lúc này, trong người chúng độc bốn phía lại có ba hắc y vệ độc phát, thân thể thối rữa truyền ra âm thanh thê lương, cả người nhanh chóng bị hòa tan thành máu loãng rắc ở trên mặt đất. Cảnh tượng này làm tất cả tu sĩ bốn phía nhìn thấy đều kinh hồn bạt vía, hoảng sợ đến cực điểm. Độc này quá ác liệt, mọi người mau tản ra. Không chỉ có những hắc y vệ cùng với Hứa Thành quyết đấu tản ra, cách nơi đó không xa, đám người Không Tường Long cùng với Sơn Hà Tử thân sắc cũng đều biến hóa, không hẹn mà nhanh chóng rời khỏi khu vực này, cùng người giao chiến với mình tránh xa Hứa Thành. Thần sắc Hứa Thành như thường, càng ở trong độc lĩnh vực, hắn càng cảm thấy tất cả đều nằm ở trong tầm tay. Bây giờ nhoáng lên một cái như quỷ ảnh xuất hiện ở trước mặt một hắc y vệ thánh lan tộc thứ 9. Dầu cam trong tay hắn, ngay khi tới gần dùng sức vung lên, hắc y vệ kia cũng bất phàm. Lúc này bùng nổ ra lực lượng nhục thể, bắt lấy dầu găm muốn ngăn cản, nhưng ngay khi đối phương bắt lấy dầu găm, lực xuyên giáp từ trên vải bọc thì nhanh chóng bùng nổ. Thần sắc của hắc y vệ này biến đổi, chỉ cảm thấy bàn tay vô hình vô cùng đau đớn, tâm thần cùng với linh hồn cũng đều như là vạn châm xuyên thấu. Bản năng trong lúc buông tay, dầu găm của Hứa Thành đã ở thế không thể ngăn cản, trực tiếp đâm vào bên trong cổ họng, hùng hăng rạch một đường. Đây chính là hậu chiêu mà Hứa Thành chuẩn bị cho dầu găm của mình, cũng là lực lượng mà bản thân vải bọc thì ẩn chứa. Mà cái giá phải trả cho mỗi một lần hắn cầm dao găm là bản thân cũng sẽ phải thừa nhận loại đau đớn ở trong tâm thần này. Toàn thân tựa như bị vô số kim châm xuyên thấu. Nhưng tất cả những điều này Hứa Thành sớm đã quen rồi, cũng không thèm để ý một chút nào. Hắn rút dao găm ra, vừa định tiếp tục, nhưng thần sắc khẽ động, mạnh mẽ nghiêng về phía bên cạnh một bước, tránh được một đạo phi kiếm gào thét phóng qua. Lúc quay đầu, Hứa Thành nhìn thấy phía sau một hắc y vệ thất cung đang thi triển công pháp hoàng cấp, hình thành một hắc thủ thật lớn, giết tới chỗ của mình. Nhưng lần này không cần Hứa Thành ra tay, hai hắc y vệ thánh lân tộc lục cùng gần bên cạnh bỗng nhiên khóe miệng lộ ra một nụ cười quỷ dị, đồng loạt xoay người vọt thẳng về phía đồng bạn thất cung kia, bắt đầu tự bảo. Ngay khi lao ra, bọn họ còn giống to: "Chủ nhân nhà ta chào hỏi các ngươi." Một màn quỷ dị này làm tất cả hắc y vệ thánh lân tộc đều nhìn thấy, thân sắc đại biến. Trong khoảnh khắc tiếp theo, trong tiếng nổ vang vọng mây tiêu, toàn thân của hai hắc y vệ lục cùng bạo phát, đồng loạt sụp đổ, hình thành trùng kích cuốn về phía thánh lân tộc thất cùng. Sau khi nổ vang, thánh lân tộc thất cùng phun ra máu tươi, thân sắc kinh hãi, tay phải giơ mạnh lên bắt lấy thiết thiêm vừa phóng tươi đánh lén. Những tia chớp màu đỏ ở trên thiết thiêm bắn về phía gã mà không cách nào bị khắc chế, lúc này đánh thẳng vào đầu của gã, khiến cho toàn thân của hắc y vệ thánh lân tộc chấn động. Dầu găm của Hứa Thành cũng nhanh chóng cắt đến, một đao rồi lại một đao đâm vào trái tim của người này, rồi nhanh chóng rút ra, liên tiếp 7 đao. Đao lực đâm xuyên qua cực kỳ hung tàn. Lúc tiếng kêu thảm thiết truyền ra, Hứa Thành lấy độc của mình đã khuếch tán ra khá nhiều, đại bộ phận hắc y vệ bốn phía đều đang thối rữa, mỗi một người đều đang hoảng sợ, tù vì cũng đã không cách nào khống chế được, liên tục phải suy yếu. Đã tới lúc rồi, đáy lòng Hứa Thành lầm bầm. Ảnh nhãn ở mi tâm trực tiếp khuếch tán ra, tạo thành một chiếc quang tài màu đen. Theo nó mở nắp ra, thân thể Hứa Thành vọt ra. Trong quá trình này, hắn không quên hồ ra chú ngữ như đúng rồi, để chấm dứt bí mật dung ảnh của mình. Ngay khi xuất hiện, quỷ u đoạt đạo công triển khai, tay phải trở nên trong suốt, thân thể nhoáng lên một cái, hùng hăng đâm vào ngực của một tên hắc y vệ thánh lân tộc lục cùng. Mặc cho đối phương dậy dụa phản kháng, bị hắn thọc vào thiên cung bắt được kim đan, hùng hăng kéo ra, xinh xinh móc ra kim đan vẫn còn dính tờ máu. Trong tiếng đầu đớn thê thảm vang vọng, kim mô huyễn hóa ra sâu lưng Hứa Thành, 42 ngọn vũ diễm thật dài tràn ngập tám phương, khiến cho bình minh đen tối và thời khắc này đều sáng ngời. Trong hai mắt của kim mô lộ ra quang mang mãnh liệt. Ngay khi Hứa Thành móc ra kim đan, nó thôn phệ hướng công pháp hoàng cấp của hắc y vệ biến thành hắc thủ. Cái bóng cũng không cam lòng yếu thế, nhanh chóng lan tràn. Ba bên đồng thời hút lấy hút để. Trong khoảnh khắc tiếp theo, công pháp hoàng cấp của hắc y vệ thánh lân tộc này sụp đổ, bản thân khổ quắt, thiên cung vỡ vụn. Tất cả những chuyện này, bất luận kẻ nào nhìn thấy đều sẽ vô cùng kinh hãi. Thật sự là Hứa Thanh xuất thủ vô cùng tàn ác. Nhưng ba người Sơn Hà Tử cũng không kém bao nhiêu. Dạ Linh hóa thành cự nhân độc nhãn, toàn thân mọc đầy lông xanh. Đó là độc mục thiên yêu đặc hữu của Thái Hư Hóa Yêu Tông. Trong con mắt tản ra ánh sáng ảm hồn. Nửa người trên càng thêm yêu dị, lại mọc ra bốn đoàn huyết nhục, hình thành bốn ngón tay thật lớn. Đầu ngón tay còn xuất hiện khuôn mặt dữ tợn, hướng địch nhân thôn phệ cắn xé. Dù có bị sụp đổ, nhưng trong khoảnh khắc lại mọc ra. Sơn Hà Tử thì toàn thân huyết vụ tràn ngập, thương thế cực nặng. Gã chủ yếu là chống chịu vì đồng bọn, nhưng công pháp cùng với huyết mạch của gã rõ ràng đặc thù, thương thế càng nặng thì lại càng cường hãn. Hiện giờ không để ý thương thế cả người đã hoàn toàn điên dại, cuồng bạo đến cực điểm, trong mắt chỉ có giết chóc, không có cái gì khác. Vương thần cũng là liều mạng, toàn thân lôi đình cuồn cuộn, lôi mệnh đăng hình thành ở trên đỉnh đầu, tốc độ cực nhanh, thậm chí thân thể cũng đang nhanh chóng thay đổi, dần dần không còn là người nù nữa, mà là bộ dáng cao lớn hóa thành thanh niên. Nhưng toàn thân đều là đồ đằng màu đen, phảng phất từng đạo phong ấn, lúc này lục tục cởi bỏ, hình thành khí tức cùng với ba động vô cùng lợi hại. Mỗi một lần mở ra một đồ đằng phong ấn, bên cạnh của gã liền có thêm một đạo thân ảnh ngoại tộc, nào là quang tộc, thạch ma tộc, bố pháp tộc, vân vân, ước chừng có hơn 10 đạo. Còn có phần thân yên miều tộc hiệp trợ, phối hợp với bọn họ cùng hai hắc y vệ thánh lân tộc bát cùng sinh tử chiến. Mỗi người còn lấy ra mảnh vụn pháp bảo, mặc dù vẫn không phải là đối thủ của hai hắc y vệ bát cùng kia, nhưng ba người bọn họ không tiếc đại giá liều mạng trọng thương, cuối cùng ngăn lại hai thánh lân tộc bát cung kia. Khổng Tường Long ở bên kia thì càng chú ý hơn. Kim Long sau lưng gã gầm thét, cả người như là thiên thần hạ phàm, trên người còn có huyết y hiện lên bao phủ bốn phương, đang cùng ba nửa bước nguyên anh kia xuất thủ kinh thiên động địa. Rõ ràng chỉ là kim đan, nhưng dưới ba nửa bước nguyên anh vây công, gã chẳng những không yếu thế, ngược lại làm cho người ta có cảm giác vô cùng cường thế. Đây là tiểu đội yêu nghiệt thế hiện này của Chấp Kiếm Cung. Trong hắc y vệ có người kinh hồ, sợ hãi nổi lên, bắt đầu tứ tán, muốn chạy trốn khỏi nơi này. Nhưng không đợi chạy được bao xa, liền phun ra máu tươi màu đen, thân thể nhanh chóng bị thối rữa, hóa thành bãi máu. Hứa Thành còn đang tiếp tục ra tay, Kim Bồ truyền ra thanh âm vui vẻ, không ngừng cắn nuốt. Quỷ u thủ của Hứa Thành cũng liên tục tiến vào thiên cung. Nhưng đáng tiếc, tốc độ ra tay của hắn không thể sánh bằng độc của bản thân. Khi hắn chém giết 19 hắc y vệ, thì hắc y vệ ở nơi này chỉ còn lại có 7 người. Ba người chiến đấu cùng với Khổng Tường Long, hai người cùng chiến đấu với bọn Sơn Hà Tử, và hai thì thân thể đã thối rữa hơn phân nửa, đang từng bước đi tới bên cạnh Hứa Thành. Phốc một tiếng quỳ xuống, trong mắt mang theo vẻ tuyệt vọng cùng với hoàng sợ, trong miệng lại truyền ra tiếng cuồng nhiệt. Chủ nhân, xin nhận lễ vật của hắc y vệ chúng ta cho Chấp Kiếm Giả vĩ đại. Nói xong, bọn họ tự mình mở ra thiên cung, lấy ra kim đan, hai tay dâng lên. Hứa Thành quỷ dị vung tay lên, sau khi hấp thu, hai hắc y vệ trong khoảng sợ vô hạn đều giơ tay lên, cực kỳ trình tề đặt tay lên cổ. Rắc một tiếng vang vọng, đầu của bọn họ toàn bộ xoay chuyển phương hướng, trực tiếp bị vặn xuống, khí tuyệt bỏ mình. Cho đến khi tử vong, nụ cười trên khóe miệng của hai người vẫn còn lưu lại vẻ quỷ dị. Giết người không đáng sợ, mọi người ở đây bất kỳ một người nào cũng giết chóc vô số, nhưng vô luận là thối giữa tuyệt vọng mà chết hay là hoảng sợ bị khống chế tự sát, đều so với giết chóc đơn thuần khủng bố cùng với quỷ dị hơn rất nhiều. Cho nên một màn này nhất thời làm cho tất cả địch ta còn sống đều chấn động tâm thần, nhìn về phía Hứa Thành. Mà lúc này Hứa Thành đứng ở trên bãi máu màu đen, bốn phía không còn có bao nhiêu hải cốt, phần lớn đều đã trở thành bãi máu. Kỳ mồ phía sau của hắn lấp lánh phát ra tiếng tê minh, phượng vũ mang theo hỏa quang phiêu vũ, mỹ lệ tuyệt luân. Đồng thời gió thổi tới, thổi bay tóc của Hứa Thành, lộ ra đôi mắt bình tĩnh, không có bất kỳ gợn sóng nào. Dẫm lên bãi máu, Hứa Thành đi về phía hai hắc y vệ bắt cùng, bị ba người Sơn Hà Tử giữ chân. Tốc độ của hắn càng ngày càng nhanh, đệ tam cùng trong cơ thể nhanh chóng vận chuyển chấn động, tàn ra hấp lực, khiến cho tất cả cấm độc đan ở đây đều nhanh chóng hội tụ lại bên người của hắn. Ở bốn phía của hắn, bằng mắt thường có thể thấy được trở thành màu đen, vô số hắc vụ bao phủ, bên trong ẩn chứa vô số tiểu hắc trùng. Trong sự biến hóa sắc mặt của ba người Sơn Hà Tử, trong sự kinh hãi của hai hắc y vệ bát cung, Hứa Thành mang theo hắc vụ ngập trời phong đến. Thân ảnh của hắn cũng đều bị bao phủ ở bên trong hắc vụ. Trong khoảnh khắc đến gần phân chia chiến trường, bao phủ trên người của một hắc y vệ bát cung, cùng với bản thân chìm vào bên trong hắc vụ. Tất cả người ngoài ở trong sương mù không nhìn thấy, cảm giác cũng không cách nào dò xét, chỉ có thể nghe được bên trong truyền ra tiếng nổ cùng với tiếng gào thét và ba động kinh người. Cứ như vậy, đối thủ của đám người Sơn Hà Tử đã không còn là hai bát cung nữa, chỉ biến thành một người, cục diện trong khoảnh khắc nghịch chuyển. Sau một nén nhang, không từng lòng dữ tợn, xinh xinh đem một tên nửa bước nguyên anh xé thành mảnh nhỏ, ba người Sơn Hà Tử cũng hoàn thành đánh chết. Bọn họ thân là yêu nghiệt, mặc dù không bằng Khổng Tường Long, nhưng cũng có chiến lục thất cung đỉnh phong. Ba người liên thủ, đòn sát thủ tận dụng hết, liều mạng bản thân bị thương nặng, cuối cùng chém giết hắc y vệ bát cung Thánh Lan tộc kia. Theo kẻ này tử vong, hắc vụ của Hứa Thành cũng truyền ra thanh âm thê lương. Tiếp theo, tiếng bước chân truyền đến, thân ảnh của Hứa Thành từ bên trong từng bước một đi ra. Trong mắt của hắn có một tia quang mang kỳ dị, tựa như đang suy tư. Mà bây giờ toàn thân của hắn đều là thương thế, vị trí trái tim huyết nhục mơ hồ, bụng có một lỗ thủng, một chân thì vặn vẹo, ở chân cổ còn thiếu một khối huyết nhục lớn, tựa như là bị cắn. Khóe miệng cũng mang theo máu tươi, cánh tay cầm dao găm không tự nhiên mà buông thõng xuống, lúc này vừa đi vừa phun máu, đồng thời đem con người trong tay bóp nát ném ở trên mặt đất. Mà khói độc ở phía sau lúc này quay cuồng, trong khoảnh khắc vọt tới hắn, toàn bộ chui vào bên trong cơ thể. Theo độc vụ mắt thường có thể thấy được tiêu tán, cuối cùng lộ ra nơi giao chiến phía sau Hứa Thành, nơi đó hiện giờ có một đạo thân ảnh đang đứng thẳng. Chính là tên hắc y vệ Thánh Lan tộc bát cung bị Hứa Thành cuốn vào bên trong sương mù. Thân thể của gã đã thối rữa hơn phân nửa, bụng bị móc ra, tất cả kim đan đều bị lấy đi, thiên cung sụp đổ, chỉ còn lại có một con mắt, lưu lại trước khi chết vẻ không thể tin được. Đám người Sơn Hà Tử đồng loạt nhìn về phía Hứa Thành, trong mắt lộ ra hào quang sáng ngời. Hứa Thành cũng nhìn bọn họ, lại phun ra một ngụm máu, nhẹ giọng mở miệng. Để các người chờ lâu, giết hắn có chút khó khăn. Theo lời Hứa Thành truyền ra, hắn ở phía sau thi thể hắc y vệ bát cung ngã xuống đất. Với chiến lực hiện giờ của Hứa Thành, hắn muốn đánh chết một hắc y vệ bát cung tự nhiên gian nan. Mà trong sinh tử chiến thì các loại thủ đoạn đều phải có, thịt ở trên cổ của hắn cùng hùng cực ác bị cắn xuống. Nhưng mà trận chiến này thu hoạch cũng thật lớn. Mặt khác, Hứa Thành lần thứ hai cảm nhận được ở trên người đối phương có khí tức của huyết nguyệt. Đây cũng là nguồn gốc kỳ dị trong mắt của hắn khi đi ra. Nhưng mà bây giờ không phải là lúc suy tư việc này. Cơ hồ trong khoảnh khắc Hứa Thành đi ra, thương khung truyền tới thanh âm thê lương. Nguyên anh nửa bước thứ hai bị Khổng Tường Long vặt đầu xuống. Cuối cùng nguyên anh nửa bước kia, trong mắt hoàng sợ nồng đậm tới cực điểm. Ngỡ hoàng sợ không chỉ có Khổng Tường Long, còn có sự hung tàn của tất cả những chấp kiếm giả phía dưới. Lúc này không có bất kỳ do dự nào, triển khai toàn tốc lực bỏ chạy. Khổng Tường Long nhẹ răng cười, nhoáng lên một cái đuổi theo. Thần sắc Hứa Thành bình tĩnh giơ tay lên, một quyền đánh lên đùi vặn vẹo của mình, rắc một tiếng, sau khi nắn lại xương gãy cũng đuổi theo. Cảnh tượng này cũng làm cho ba người Sơn Hà Tử trong mắt công nhận nhiều hơn, thương thế của bọn họ cũng đều nghiêm trọng, nhưng hiện giờ ai cũng không để ý, đồng thời lao ra, sát ý trong mắt so với lúc trước còn mãnh liệt hơn. Nếu trả lễ cho hắc y vệ, như vậy tất nhiên phải chạm toàn bộ mới là phù hợp với lễ nghĩa. Nơi này cách biên giới vốn không xa, vì thế rất nhanh trong khi tên nửa bước nguyên anh kia nhìn thấy biển giới, gã đã bị đoàn người Hứa Thành đuổi kịp. Làm người đồng thời ra tay, lại có Khổng Tường Long chấn áp, vì thế không có bất kỳ lo lắng nào. Trong một tiếng đổ vang kinh thiên, thân thể nửa bước nguyên anh sụp đổ, chế lắm xẻ bảy, hóa thành mưa máu rơi xuống biên giới. Mà trong khoảnh khắc gã tử vong, một đạo khí tức cuồng bạo từ bên ngoài biên giới khu vực Thánh Lan tộc truyền đến, một đạo thân ảnh nhanh chóng tới gần, hơn nữa còn có tiếng gầm giận dữ vang vọng. Chấp kiếm giả! Khổng Tường Long mắt thấy như thế, bỗng nhiên hét lớn. Gọi phụ thân người à? Nơi này là địa giới của nhân tộc Phong Hải quận ta. Bất kỳ nguyên anh ngoại tộc nào ở khu vực Thánh Lan bước vào nửa bước, pháp bảo cấm kỵ của quận Phong Hải sẽ chém giết tại chỗ. Nãi nãi nhà người, người đến đây! Nói xong, Khổng Tường Long còn xoay người bỏ chạy. Về phần ba người Sơn Hà Tử, trong khi gã còn đang nói chuyện, thì đã sớm chạy xa mấy chục trượng. Mà động tác Hứa Thành so với bọn họ còn nhanh hơn vài phần, đã ở ngoài trăm trượng. Mọi người nhanh chóng chạy như điên. Bên ngoài biên giới, thân ảnh vừa đến bỗng nhiên dừng lại, hóa thành một tên tu sĩ trung niên Thánh Lan tộc, mặc đạo bào hắc y vệ. Sắc mặt của gã cực kỳ khó coi, cắn răng âm lãnh nhìn chằm chằm bóng lưng đám người Khổng Tường Long cùng với Hứa Thành. Sát khí trong mắt bốc lên mãnh liệt, nhưng chung quy vẫn không dám bước vào biên giới bên kia. Chương 421. rượu đục một ly, đối ẩm một đoàn. Hứa Thành chạy rất nhanh, gần như khi phát hiện khí tức kinh người bên ngoài biên giới xuất hiện trong khoảnh khắc, hắn liền không có bất kỳ một do dự nào xoay người bỏ chạy. Đây là phản ứng theo bản năng phát triển sau khi hắn đã làm rất nhiều đại sự cùng với đội trưởng. Sơn Hà Tử cùng với những người khác cũng không chậm bao nhiêu, hiển nhiên bọn họ cũng là người có bản năng. Chỉ có Khổng Tường Long là chậm hơn một chút, bởi vì gã còn đứng ở đó mà kêu gào. Hứa Thành cảm thấy Khổng Tường Long ở một mức độ nào đó kỳ thật cũng có chút tương tự cùng với đội trưởng. Chẳng qua đội trưởng chậm là vì tham lam, mà Khổng Tường Long thì rõ ràng là vì tư thái. Hứa Thành âm thầm cảm khái, hắn cảm thấy đội trưởng nếu gia nhập thì tốt rồi, nhưng mà việc này cũng không có biện pháp, đám người này rõ ràng là không tín nhiệm đối với chỗ đội trưởng. Vì vậy nhóm của bọn họ chạy nhanh như điên, cho đến khi trời sáng, đã chạy đi rất xa rồi. Mà sau khi xác định rằng địch nhân thật sự không điều chết đuổi theo, thì bọn họ đã cố gắng hết sức, nằm xuống trên bãi cỏ thơ hồng hộc. Đêm này họ đã làm quá nhiều chuyện, đặc biệt là giao chiến với hắc y vệ, càng làm cho bọn họ gần như cạn kiệt sức lực. Bây giờ thả lòng, sau khi nằm xuống, tất cả mọi người chỉ cảm thấy toàn bộ cơ thể mềm nhũn, không muốn đứng dậy. Hứa Thành cũng như vậy, mặc dù thương thế toàn thân đang hồi phục, nhưng tinh thần mệt mỏi vẫn rất mãnh liệt. Sơn Hà Tử thì gào lên, toàn thân huyết khí tiêu tán, cảm giác suy nhược đang bốc lên. Dạ Linh không còn hóa yêu nữa, lúc này nằm ở đó tựa như không có bao nhiêu vẻ xuất khí. Vương Thần thì kêu rên, vẽ phong ấn cho mình, tựa hồ sợ vẽ chậm mình sẽ xảy ra vấn đề lớn. Về phần Khổng Tường Long cũng đã thở hổn hển, nhưng rõ ràng thoải mái hơn những người khác. Lúc này nhìn đám người Hứa Thành, gã bỗng nhiên nở nụ cười, tiếng cười càng lúc càng lớn. Ba người Sơn Hà Tử nhìn nhau cũng đều cười to, một cảm giác vui sướng tràn ngập trong lòng của bọn họ. Nhưng nụ cười lại bắt đầu biến thành nhe răng, đó là do cảm giác đau đớn từ vết thương. Hứa Thành cũng cười, lần này giết thật sảng khoái. Khổng Tường Long vung tay lên, lấy ra bầu rượu ném cho mỗi người một bầu giơ lên cao. Hứa Thành giơ bầu rượu lên, Sơn Hà Tử, Vương Thần cùng với Dạ Linh cũng như thế, ánh mắt nhìn về phía Hứa Thành cũng không còn xa cách như ngày đầu, ngược lại lộ ra vẻ thân thiết. Uống. Mọi người ngửa cổ lên uống một ngụm lớn, sau khi đặt xuống một lần nữa lại vang lên tiếng cười. Nhưng uống, họ cũng nghĩ về thiếu niên có giấc mộng trở thành chấp kiếm giả, vì vậy mỗi người lại thổn thức. Thời gian trôi qua, cho dù đó là rượu hay là tiếng cười hoặc là thổn thức, tất cả đều nhanh chóng thu hẹp khoảng cách với nhau. Và nhân tình giữa mọi người thường là sau khi trải qua một số trắc trở sẽ trở nên rõ nét hơn, đặc biệt là những thứ sai trái. Lần này chúng ta trở về, phòng chừng sắp xong đời rồi, nhất định sẽ bị cung chủ nhốt lại. Thậm chí những kẻ thần thánh lan tộc còn có chút tin đồn, nhất là Diêu gia. Ây, sau khi trở về thời gian tới, mọi người khiêm tốn một chút. Khổng Tường Long đứng lên, duỗi người một cái, nói với mọi người, nhất là nhìn về phía Hứa Thành. Hứa Thành người hẳn là càng thảm hơn, ta hiểu cung chủ, người thân là binh sĩ hình ngục ti, cung chủ nhất định sẽ càng thêm trách phạt. Khổng Tường Long chớp chớp mắt. Đúng vậy Hứa Thành, người xong đời rồi. Ây, nhưng mà Hứa Thành người cũng phải nghĩ thế này, người cứ chuẩn bị tốt ở hình ngục ti, loại kinh nghiệm này nhất định sẽ rất tốt. Đám người Sơn Hà Tử, người một câu ta một lời, đùa giỡn Hứa Thành, đồng thời cũng đang xem phản ứng của Hứa Thành đối với việc này. Họ không có ác ý, đây là cách bọn họ công nhận nhau, cũng là cách huynh đệ hòa hợp. Thần sắc Hứa Thành bình tĩnh, thản nhiên mở miệng. Ngục tốt khu đình đều là đồng liêu với ta, ta rất quen thuộc bọn họ, nếu chúng ta thật sự bị giam giữ. Hứa Thành nhìn đám người Khổng Tường Long một cái, nghiêm túc truyền ra lời nói. Ta thì như là về nhà, chào mừng các người bị nhốt ở trong nhà của ta. Lời Hứa Thành vừa nói, Khổng Tường Long yên lặng uống một ngụm rượu. Đám người Sơn Hà Tử cười khổ, buồn bực thở dài, nhưng ánh mắt nhìn về phía Hứa Thành lại càng thêm thân thiết hơn. Nhất là Sơn Hà Tử, họ khàn một tiếng thấp giọng nói. Hứa Thành kìa, nhưng mà đến lúc đó nhốt ta ở trong phòng giam của nữ ngục tốt nha. Lời còn vừa dứt thì bị Vương Thần đạp một cước. Không cần để ý tới hắn, trong đầu của tên này đều là huyết khí khuyết tật, nữ ngục tốt thì có gì mà hay. Hứa Thành, đến lúc đó thông hòa một chút, sắp xếp cho ta một cái lồng giam của nữ phạm nhân đấy. Ánh mắt Vương Thần mang theo ánh sáng, vẻ mặt chờ mong. Sơn Hà Tử ở một bên không phục, quang trả vài câu, chẳng mấy chốc hai người liền cãi nhau. Cảnh này rất khác với khi Hứa Thành từng nhìn thấy bọn họ. Hiển nhiên mỗi một người đều có nhiều mặt, giữa người lạ và hảo hữu quen thuộc lại là khác nhau. Dạ Linh lạnh lùng nhìn bọn họ, trong mắt lộ ra khinh bỉ, lấy ra một nắm hạt dưa huyết nhục bắt đầu ăn. Khổng Tường Long thì hướng về phía Hứa Thanh cười cười, hỏi thần thông của Hứa Thanh. Hứa Thanh, độc của ngươi rất lợi hại, nhưng mà ta cảm thấy bàn tay của ngươi biến thành trong suốt, thọc vào thiên cung của đối phương kéo ra kim đan, công pháp này quỷ dị quá mà. Khổng Tường Long vừa nói ra, ba người Sơn Hà Từ cũng nhìn về phía Hứa Thanh, đáy lòng bọn họ cũng tò mò. Hứa Thanh nghe vậy thì không giấu giếm, giơ tay vung lên, nhất thời tay phải của hắn trở nên trong suốt, bày ra trước mặt Khổng Tường Long. Đây là công pháp và sư tôn của ta truyền thụ, có quan hệ nhất định với quỷ u tộc. Khổng Tường Long cảm nhận được một chút, mặt lộ ra tán thưởng. Công pháp này sau khi thể hiện tới đại thành, sợ là toàn thân của người đều sẽ hóa thành trạng thái này. Nói xong gã suy nghĩ một chút. Quỷ u tộc, sau này ta tặng người một món quà, năm đó ta từng trả một quỷ u tộc, lưu lại chút đồ vật. Nói xong, hắn thấy Hứa Thanh giống như muốn nói chuyện, vì thế cười xua tay. Dỗ huynh đệ đừng từ chối. Hứa Thanh nghe vậy nhìn Khổng Tường Long một cái, gật gật đầu. Sau đó Sơn Hà Tử cùng với Vương Thần cũng gia nhập, thảo luận thần thông. Bọn họ cũng không giấu giếm, đem công pháp của mình bày ra. Điều này làm cho Hứa Thanh có rất nhiều cảm hứng, khiến cho hắn đối với pháp thuật Tam Đại Tông hiểu rõ hơn. Nhất là thuật hóa yêu của Dạ Linh, Hứa Thanh rất có hứng thú. Hóa yêu thuật là một thuật pháp đặc hữu của tông môn. Lai lịch thuật pháp này nghe nói cực kỳ cổ xưa, nhưng ngại môn quy ta không thể nói nhiều, người có thể tự mình đi học. Thầy Hứa Thanh tò mò đối với thuật này, Dạ Linh vừa ăn hạt dưa huyết nhục vừa mở miệng. Ta có thể đơn giản nói cho người biết, tu luyện phương pháp này kỳ thực không khó, khó chính là cần cảm ngộ đại yêu đồ đằng tông môn, vận chuyển ở trong thức hải, chờ đạt tới một trình độ nhất định, liền có thể dùng hóa yêu quyết, huyện hóa ra, tự thân biến thành đại yêu. Nói xong, Dạ Linh còn thể hiện một chút. Hứa Thanh tâm thần chấn động, hắn nghĩ đến quỷ đế sơn của mình, từ một trình độ nào đó, quỷ đế sơn của mình cũng có thể xem như là một đại yêu. Như vậy nếu như mình nắm giữ hóa yêu quyết, có phải có thể mượn công pháp này hay không, đem quỷ đế sơn kia huyễn hóa ra? Thuật pháp này đơn giản hơn nhiều so với những gì mà sư tôn nói. Hứa Thanh nhất thời động tâm. Thích thì đi học đi. Khổng Tường Long cười mở miệng. Tam Đại Tông cùng với chấp kiếm cùng có quan hệ mật thiết, cho nên cũng ước định với nhau, bất kỳ một chấp kiếm giả nào cũng có thể tiêu hao quân công nhất định để học thuật pháp Tam Đại Tông. Chuyện này Hứa Thanh lần đầu tiên nghe nói. Nghe vậy thì gật gật đầu, hắn dự định sau khi trở về thì thử học hóa yêu thuật này. Bây giờ sắc trời sắp đến buổi trưa, mọi người sau khi nghỉ ngơi hồi phục một ít, vì vậy đứng dậy bắt đầu trở về. Trên đường trở về cũng rất thuận lợi, không có trắc trở gì cả. Mà Khổng Tường Long cùng đám người Hứa Thanh trong quá trình đi cùng nhau thì càng thêm thân thiết hơn. Cho đến lần trước truyền tống cuối cùng, Khổng Tường Long thấp giọng nói với Hứa Thanh. Này, Hứa Thanh, không phải là ta khiêu khích đâu, nhưng ta nhắc nhở ngươi một câu nhé. Cẩn thận cái tên đại sư huynh của ngươi, ta cảm thấy hắn không phải là người tốt. Đúng vậy, Trần Nhị Nghiêu một bộ dáng đầu trộm đuổi cướp, quang mang một trượng thì coi như sẽ có một ngày phản bội, ta cảm thấy rất bình thường. Sơn Hà Tử cũng ở một bên sâu sắc cho là đúng. Hứa Thanh nghe vậy nghiêm túc mở miệng. Đại sư huynh của ta và ta đều trải qua nhiều lần sinh tử, hắn là một trong những người ta tin tưởng nhất. Khổng Tường Long không nói nhiều nữa, vỗ vai Hứa Thanh, cùng với ánh sáng truyền tống lấp lánh, thân ảnh của mọi người biến mất. Khi xuất hiện, không phải trực tiếp về tới chấp kiếm cùng, mà là ở một sơn cốc cách quận không xa. Có một truyền tống nhỏ, thường ngày bị che khuất, là căn cứ bí mật của Khổng Tường Long. Đây là ý tưởng của Khổng Tường Long, cũng là kinh nghiệm của gã. Gã cảm thấy khi trở về nếu xuất hiện ở trong truyền tống trận của chấp kiếm cung, nhất định sẽ có ghi chép. Vì vậy, chuyển tới trong thung lũng này, lặng lẽ trở lại, nguy cơ bị tìm thấy có thể sẽ nhỏ hơn. Vài ngày trôi qua, chắc chẳng ai biết họ đã trở lại. Nơi này là ta vụng trộm bố trí, tới giờ còn không ai biết. Trong khi Khổng Tường Long còn đang nói giờ, thì truyền tống trận này trong khoảnh khắc tự động mở ra. Ngay sau đó, bóng người biến mất. Khi xuất hiện thì đã ở bên trong chấp kiếm cùng. Bên trong truyền tống trận ở trên quảng trường, theo thân ảnh hiện ra, mọi người hoảng hốt, nhìn thấy công chủ đứng ở bên ngoài trận pháp với vẻ mặt nghiêm túc, tựa như ẩn chứa lạnh lùng nhìn bọn họ. Hiển nhiên Khổng Tường Long cho rằng trận pháp bí mật, nhưng đã sớm bị công chủ thay đổi, cũng là cố ý ở chỗ này chờ đợi bọn họ. Khổng Tường Long có chút run rẩy, đám người Sơn Hà Từ cũng chột dạ, Hứa Thanh thì cúi đầu chuẩn bị bị trách phạt. là một chấp kiếm giả, không tuân thủ các quy tắc khi đi ra ngoài làm nhiệm vụ. Vấn đề này không nhỏ, nhưng đợi chờ hồi lâu, cũng không thấy cung chủ nói gì. Vì thế Hứa Thành hơi ngẩng đầu, thấy ánh mắt cung chủ trên người của bọn họ đều cẩn thận quan sát, giống như là đang xem xét thương thế của bọn họ. Ngẩng đầu không chỉ có Hứa Thành, nhưng người khác cũng kinh ngạc ngẩng đầu. Nhìn ánh mắt của năm người trước mặt, cung chủ hừ lạnh một tiếng. Đứng ở đây làm cái gì? Những người khác không truyền tống tới sao? Còn không mau đi đi. Nói xong, lạnh mặt, xoay người rời đi. Dường như lần này gã đến là để xem nếu họ có bị thương quá nghiêm trọng hay không. Giờ thấy bộ dáng lòng sinh hoạt hồ, vì vậy mà yên tâm. Kỳ lạ, lại không trách phạt. Đang quan tâm chúng ta. Mọi người nhìn nhau, đều có kinh hỉ. Lúc này vội vàng đi ra khỏi trận pháp, tự giải tán. Hứa Thành cũng thở phào nhẹ nhõm, nhìn phương hướng cung chủ đi xa. Bỗng nhiên cảm thấy đối phương cũng không phải không gần nhân tình như vậy. Vì thế nhoáng lên một cái, rời khỏi chấp kiếm cung. Mà lúc này trong chấp kiếm cung, Diêu Vân Tuệ cùng với Trương Tư Vận đang đi ra ngoài. Đối với chức vị của nhi tử của mình, Diêu Vân Tuệ rất bất mãn. Nhiều lần mời sư tổ của Trương Tư Vận ra mặt, cũng chính là vị Tư Mã chấp sự kia, nhưng đối phương đều từ chối. Vì vậy hôm nay cá nhân đến đây để nói chuyện với ông ta. Bây giờ đã đàm phán xong, ả mang theo Trương Tư Vận đang muốn rời đi, thì bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn thấy Hứa Thành. Trương Tư Vận cũng nhìn thấy Hứa Thành, trong mắt lộ ra vẻ chán ghét. Nhưng gã không chú ý tới vẻ mặt của mẫu thân ở bên cạnh, mà khi nhìn thấy thân ảnh của Hứa Thành xuất hiện một chút hoảng hốt. Diêu Vân Tuệ dừng bước chân lại, gần đây ả cũng không biết phải làm sao, mỗi lần nhớ tới Hứa Thành, tính toán thời gian trong đầu đều dâng lên một ít niệm. Để cho mình suy nghĩ tốt hơn về Hứa Thành, ý nghĩ này không ngừng tăng lên trong nội tâm của ả, cuốn vào sự chán ghét ghê tởm của chính mình, càng ngày càng sâu sắc, cuối cùng trở nên phức tạp. Nhận thấy bước chân của mẫu thân dừng lại, Trường Tư Vận không khỏi nhìn qua, phát hiện thân sắc mẫu thân không ngừng thay đổi, vì thế có chút lo lắng. Mẫu thân. Diêu Vân Tuệ hôm nay mặc một thân cung trang la vân, cùng với làn da tuyết mềm mại nổi bật, càng lộ ra vẻ động lòng người. Đặc biệt là bộ ngực cao chót vót, cùng với đôi chân dài thẳng ẩn hiện ở trong váy, trông đặc biệt cao gầy, bó eo thon, đôi chân ngọc nhẹ nhàng. Ngay cả bây giờ dừng bước, gót sen không di chuyển, vẫn lộ ra sự cám dỗ không thể diễn tả. Cộng với đường cong tuyệt mỹ, tất cả những điều này làm cho vẻ lạnh như băng ở dưới má ẩn chứa vẻ đẹp vô tận, giống như băng phong liệt hỏa. Lúc này ả nhìn Hứa Thanh đi xa, trong lúc tâm thần phức tạp không ngừng quay cuồng, lại ma xui quỷ khiến như thế nào mà lẩm bẩm. Vận Nhi, người xem Hứa Thanh kia có phải có vài phần giống với phụ thân của ngươi hay không? Trường Tư Vận cả người chấn động, sắc mặt hoàn toàn đại biến, đôi mắt của gã chưa bao giờ trợn lên như vậy. Tâm thần nhấc lên những hải lãng kinh thiên không thể diễn tả, như thể có cả vạn vạn lôi đình âm âm đồng loạt đổ tung trong tâm trí, vang vọng khắp bầu trời, thất thanh kinh hô. Người nói cái gì? Diêu Vân Tuệ nói xong liền phát hiện không đúng, bấy giờ sắc mặt lạnh lùng âm trầm bờ miệng. Tất cả đều là rác rưởi. Nói xong, Diêu Vân Tuệ hư lạnh một tiếng, khuôn mặt xinh đẹp khuynh thành hiện lên vẻ chán ghét, nhanh chóng rời đi. Mật thần cùng chàng phác họa bóng lưng thướt tha, vòng eo vặn vẹo, ảnh hưởng đến ánh mắt cùng với tâm hồn của không ít chấp kiếm giả xung quanh. Trường Tư Vận nghe vậy thì hoàn toàn thở ra, trán đổ mồ hôi hột. Đây là lần đầu tiên trong đời gã nghe mẫu thần mắng phụ thân của mình, cảm thấy rất thoải mái. Cùng lúc đó, ở giữa không trung quận đô còn có một người cũng nhìn thấy thân ảnh của Hứa Thanh rời đi. Đó là một lão già. Lão trợn mắt há hốc mồm nhìn Hứa Thanh bay đi, dùng sức dụi dụi mắt, hai mắt mở to xác định một phen, tâm thần không khỏi chấn động. Điều này cái này sao mà xui xẻo quá như vậy, sao lại ở chỗ này nhìn thấy cái tên tiểu vương bắt đán kia? Người này chính là lão đầu khách điếm Bàn Tuyền Lộ. Lần này lão tới quận đô mua một ít vật phụ trợ cần thiết cho Linh Nhi truyền thừa, không tiếp xúc quá nhiều với bên ngoài. Hiện giờ bùa xong thì đang định rời đi, lại nhìn thấy Hứa Thành. Sau khi không thể tin được, lão cũng giật mình, đáy lòng dâng lên vô cùng may mắn. Cũng may không để Linh Nhi đi theo, tuyệt đối không thể để cho Linh Nhi biết cái tên tiểu tử họ Hứa vạn ác ở chỗ này. Lão đầu khách điếm Bần Tuyền Lộ hung hăng cắn rằng, giờ bị Hứa Thành nhìn thấy, nhanh chóng rời đi. Ta sẽ không bao giờ đến quận đô nữa. Hết chương 421. Chư vị hãy đăng ký kênh để nhận được thông báo tập truyện mới nhất. Cảm ơn và hẹn gặp lại.